Chương 572, Địa Minh Phi Đao. Đánh bại Long Tại Huyền, Tô Tử Lăng cũng là bay trở về ban đầu sơn phong. Không nghĩ tới ngươi ảnh chi chân ý đã đạt đến bực này tình trạng. Mạc Thiên Ngai sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Tô Tử Lăng, ngay từ đầu, nhìn thấy Long Tại Huyền thế công hung mãnh, hắn còn tưởng rằng Tô Tử Lăng có khả năng thất bại, không nghĩ tới, vô luận Long Tại Huyền như thế nào công kích, Tô Tử Lăng cũng có thể thành thạo, cuối cùng tuy chịu điểm vết thương nhẹ, nhưng vững vàng địa bắt lại thắng lợi. Đổi lại là hắn, chống lại Long Tại Huyền, thật sự là khó đối phó. 12 đạo phân thân, ngẫm lại để cho đầu người đại. Vân Khinh Hồng cũng là cười nhạt một tiếng, Tô Tử Lăng, chỉ sợ là bọn họ những người này cũng không muốn gặp phải đối thủ, bởi vì thật sự là quá khó chơi. Yên tâm, hai người các ngươi là an toàn, mục tiêu của ta cũng không phải là các ngươi. Tô Tử Lăng không sao cả cười cười, chợt ánh mắt của hắn, cũng là nhìn phía cách đó không xa một tòa khác sân phong, chỗ đó, rõ ràng là tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư địa phương. Hậu sinh khả úy A Tô Tử Lăng mục quang phần cuối, rõ ràng là một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm, nghiễm nhiên là Huyền Vũ Thần Tông Hô Duyên Hùng, hắn tựa hồ cũng là có nhận thấy khái, thản nhiên nói. Đích xác cờ ơn ở chú ý dưới tiểu tử này. Ân Thiên Tích cũng là nheo lại hai mắt, hắn việc này mặc dù là để đối phó Lăng Trần, thế nhưng hắn cũng phải chú ý có uy hiếp thanh niên một đời, hắn thân là thiên hạ bốn đại tông sư địa vị, tuyệt đối không thể ném. Tùy duyên A, ta ngược lại là hy vọng tiểu tử này có thể khiêu chiến ta. Bất bại đao tông Nhạc Như Hải hào sảng cười cười, trong mắt nổi lên một chút tinh quang, ta bộ xương già này, thế nhưng là có rất lâu không có hoạt động gân cốt. Sẽ có cơ hội. Vạn kiếm chi tông Phương Bạch Vũ cũng là bỗng nhiên mở miệng, cười nhạt một tiếng, này luận kiếm, giờ mới bắt đầu mà thôi. Hắn có dự cảm, bọn họ những cái này nổi tiếng từ xưa tông sư, nhất định sẽ bị thanh niên một đời khiêu chiến, hơn nữa lần này, có thể hay không thủ thắng, e rằng đều rất khó nói. Long Tại Huyền không hổ là Long ẩn thế gia thiên tài, cùng lúc trước Bách Lý Huyền Sách đem đến cho ta cảm giác đồng dạng, vừa ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền để cho thế nhân chấn kinh. Lăng Trần ngồi ở chỗ ngồi của mình, chiến đấu mới vừa rồi, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa quan sát hạ xuống, Long Tại Huyền, hoàn toàn có thể được xưng tụng là tuy bại nhưng vinh. Biểu hiện của Long Tại Huyền, có vẻ như để cho hắn mơ hồ có trở thành tứ kiệt phía dưới đệ nhất nhân khuynh hướng. Liêu Phi Nguyệt đem thanh niên một đời sao động đều nhìn ở trong mắt, mà cũng là cười nhạt nhìn về phía Lăng Trần. Người khác không biết, nhưng nàng thế nhưng là biết được rất rõ ràng, ai có khả năng nhất làm được lên danh xưng. Chút hư danh mà thôi. Lăng Trần không thèm để ý chút nào, mấy ngày liền dưới tứ kiệt danh hào, hắn đều cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Huống chi, là chỉ là một cái tứ kiệt phía dưới đệ nhất nhân. Liêu Phi Nguyệt tự nhiên biết tâm tư của Lăng Trần có bao nhiêu. Không có nói thêm nữa, nàng một lần cuối cùng cùng Lăng Trần giao thủ, là hai tháng trước, hai tháng này, nàng không biết Lăng Trần thực lực có hay không lại lần nữa đề thăng. Đương nhiên, đề thăng là khẳng định có, thế nhưng tăng lên ít nhiều, đến hạng gì tình trạng, không được biết. Đám người khác một bên. Hắc thị mọi người nhượng ra một con đường, Lãnh Tuyệt từ trong đám người đi ra. Lãnh Tuyệt ra sân, hắn vừa muốn khiêu chiến ai mọi người đồng tử nhao nhao co rụt lại. Chỉ đứng sau thiên hạ tứ kiệt cấp thứ 2 bậc thang, ngoại trừ bên ngoài Long Tại Huyền, chính là Lãnh Tuyệt cùng Lăng Trần. Long Tại Huyền đã bại trận, Lăng Trần chỉ là xuất thủ đánh bại một cái Đoan Mục Tứ. Hiện tại Lãnh Tuyệt rốt cục nên xuất thủ, hắn muốn khiêu chiến, nhất định không phải là đồng dạng đối thủ. Lãnh Huyết Thương Thần Mạc Thiên Nhai Lãnh Tuyệt ngẩng đầu, tầm mắt trực bức Mạc Thiên Nhai vị trí, phảng phất có thể xuyên thấu qua kia hư không cự ly, truyền đạt cái kia cổ nóng bỏng chiến ý thiên hạ tứ kiệt vị trí. Ngươi cũng ngồi đủ lâu rồi, hôm nay là thời điểm đổi người rồi. Mà ta Lãnh Tuyệt, sẽ trở thành cái thứ nhất thượng vị giả. Cái thứ nhất thượng vị giả ý nghĩa rất lớn, về sau truyền đi, người khác đều nói, Lãnh Tuyệt là người thứ nhất thiên hạ tứ kiệt tại thanh niên một đời bên trong thống trị địa vị, thành công thượng vị người. Xem ra ngươi rất có tự tin, bất quá ta thích nhất bóp chết loại này tự tin. Mạc Thiên Ngai lạnh lùng cười cười, thân hình của hắn phiêu di hạ xuống. Nhẹ nhàng mà rơi vào trên mặt hồ. Lãnh Tuyệt cầm lấy sau lưng phụ lấy thủ trưởng, chỉ vào Mạc Thiên Ngai, đừng tưởng rằng ngươi chiếm cứ thiên hạ tứ kiệt vị trí nhiều năm, liền cho rằng chính mình thật sự thiên hạ vô địch, nếu như không phải là ta một mực không có nhúng tay thanh niên một đời tranh đoạt, thiên hạ tứ kiệt, tất có một chỗ của ta, Mạc Thiên Ngai, có thể chuẩn bị cho tốt đẳng vị trí hí lãnh tuyệt tư thái đảng hoàng lệnh không ít người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thật lâu không nhìn thấy chính diện khiêu khích tiên. Hạ tứ kiệt người, chứ đừng nói chi là như thế hiển nhiên địa khiêu khích. Đánh bại ta, để cho ta nhìn ngươi lực lượng. A Mặc Thiên Nhai ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trong lòng của hắn tuy có chút lửa giận, nhưng lại cũng không có khinh địch, đối thủ không phải là gà đất chó kiểng. Tại Long Tại Huyền xuất hiện, Mặc Thiên Nhai đã thu hồi tất cả lòng khinh thị, bao gồm đối với bất kỳ người nào. Tay hắn nắm trường thương, trên thân thương hiện ra hắc sắc hào quang, mơ hồ lưu động, phảng phất lạnh thấu xương nước chảy. Hào tiếp chiêu A dưới chân hồ nước trong chớp mắt bạo liệt, lãnh tuyệt thân hình lao xuống, giống như mảnh nộ lòng, xông thẳng mà ra. Tại khởi hành chốc lát, hai tay của hắn bên trong đã là nhiều hơn hai thanh phi đao phảng phất hóa thành hai đạo lưu quang mãnh liệt bắn, đồng nhiên bắn về phía Mặc Thiên Ngai. Đinh đinh hỏa tinh bắn ra bốn phía, Mặc Thiên Ngai trường thương liền chọn, hai thanh phi đao chính là bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà bị đánh bay, kia hai thanh phi đao lại đột nhiên biến ảo hình dạng, từ trong đó bộ, tựa hồ có cơ quan gây ra mà khai mở, hai thanh phi đao, phảng phất hai đóa liên hoa đồng dạng, ở giữa không trung xoay tròn ra, hướng về Mặc Thiên Ngai đi vòng vèo mà đi. Đây là Hắc Thị Chi Chủ Thiên Tàn Phi Đao Lăng Trần mọi người, này tay của phi đao phương pháp, cùng ban đầu ở Thiên Tông Di chỉ bên trong thấy Hắc Thị Chi Chủ thủ đoạn, mười phần tương tự. Không phải là Thiên Tàn Phi Đao, mà là hơn một chút địa minh phi đao. Liêu Phi Nguyệt lắc đầu, Thiên Tàn Phi Đao là Hắc Thị Chi Chủ độc môn vũ khí, những người khác căn bản không dùng được, Lãnh Tuyệt Sư thừa ám ảnh lâu lâu chủ, cho nên hắn dùng, hẳn là liền cũng là ám ảnh lâu lâu chủ địa minh phi đao. Nguyên lai như thế. Lăng Trần mặt lộ vẻ bừng tỉnh ý tứ. Hắc thị cao thủ am hiểu nhất đâm sau lưng đả thương người. Địa minh này phi đao mặc dù so ra kém Thiên Tàn phi đao, chắc hẳn cũng kém không có bao nhiêu. Liên tục đem kia hai thanh địa minh phi đao đánh bay, Mặc Thiên Nhai bỗng nhiên phản kích, trường thương mang theo phần biển đoạn sóng xu thế, nhất thương lạnh thấu xương quét ra ngoài. Dầm ào ào cửu long hồ không chịu nổi cường đại như thế thương áp, đột nhiên hướng hai bên tách ra. Hừ, đến thật tốt, Lãnh Tuyệt không lùi mà tiến tới, hắn cả mảnh cánh tay y phục đều là nổ tung ra, hiện ra một mảnh kim loại hào quang lấp lánh cánh tay, trên cánh tay của hắn chân khí bạo tuôn, rồi đột nhiên huyện hóa ra một mảnh dương nanh múa vướt thanh sắc cự mãng, lắc đầu vẫy đuôi, hung mãnh chụp vào thương mang. Ầm ầm, thương mang cùng thanh sắc cự mãng va chạm cùng một chỗ, cựu long trong hồ cơ hồ bị lật tung, vô số hồ nước sông lên trên cao, hình thành một đạo trăm mét cao của nước. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.